Chương 942, đáng yêu đến phạm quy. Trung cực chân tổ ạ cú bức. Một càng cầu toàn đạt, Tử Hà nghe được cái này xa lạ danh tử, trên mặt ạ cú bức lộ ra thần sắc tò mò, mở mắt thật to, nghi ngờ hỏi, đó là cái gì ta cho tới bây giờ không có chờ một chút ạ cú bức vẻ mặt khẽ động, thật giống như bỗng nhiên cái gì, lần trước ta ở trong gờ rút, dường như nghe người ta nói qua vị kia ạ lũ cặt tiên sinh. Trong cơ thể liền nắm giữ Tử Hà, hơn nữa nghe nói trong Tử Hà của hắn còn nắm giữ 7-8 vạn linh hồn. Nói tới chỗ này, trong mắt ạ cụ ích cũng lộ ra một tia vẻ chấn động. Tại trong phó bản, Nghệ Dồ chắc đem nhục thân cùng 666 con dạ thu nhân tử dung hợp, đem chính mình hóa thành 666 thú. Mặc dù được đạt được một loại nào đó thân thể bất tử, nhưng là nhân cách của chính hắn cũng vì vậy mà bị làm loãng. Hiện tại Nệ Rổ chắc đã không phải là một cái cá thể, mà là đỏ tờ trên trăm tên dạ thu tụ tập thành đoàn thể. Cũng chính bởi vì cái này, hắn mới sẽ cho mình đặt tên kêu chắc chắc, cũng chính là hỗn độn, hỗn loạn chi ý 600 con dạ thu. Còn như vậy, ạ cụ kết quả thật là không cách nào tưởng tượng, muốn như thế nào mới có thể đem bao nhiêu vạn linh hồn chứa đựng đến trong cơ thể, còn có thể duy trì tự thân người độc lập cách đấy. Á Thuần cười một tiếng, bắt đầu hướng ạ cụ ích giải thích. Càng nghe, Bạch Cơ ánh mắt liền mở càng lớn. Thông qua hút máu, lại còn có thể đem linh hồn của địch nhân đều hút qua tới như vậy, mỗi hút một người máu, không chỉ có thể để cho mình lấy nhiều một cái mệnh, thậm chí còn có thể tại lúc cần thiết, đem linh hồn thả ra ngoài đón địch. Mặc dù thân là thế giới thai mùn mạnh nhất vảm ái chân tổ, nghe được chuyện bất khả tư nghị như vậy, vẫn là đem ạ cụ ích cả kinh trận mắt hốt mồm, trong lòng càng là nhấc lên cơn sóng thần. Nhưng là một lát sau, nàng lại cười khổ một tiếng, mà cờ cái loại năng lực này mạnh mẽ bao nhiêu, đối với ta cũng vô ích ra, bởi vì ta phải át chế ta hút máu xung động, không thể hút máu nha. Nhìn thấy ạ cụ ấy thất vọng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, làm bộ đáng thương, vẫn rốt cuộc không nhịn được đưa tay ra, tại đầu nhỏ màu vàng của nàng lên xoa xoa. Mặc dù bị khuôn mẫu đầu, ạ cụ ấy nhưng vẫn là bộ kia bộ dáng một mặt mộng bức, mở mắt to tràn đầy vô tội nhìn lấy vẫn. Dường như căn bản không hiểu được hắn tại sao phải nhào nặn đầu của mình. Nhìn thấy ạ cụ ịch ngây thơ trong mang theo một chút ngu đần, vẫn thiếu chút nữa lại đưa ra ma thủ, ta nói ngốc manh đến nước này quả thật là chính là phạm quy nha. Bất quá, thật may hắn còn nhớ chính sự, lập tức ho khan một tiếng sau, hỏi ngược lại, ạ cụ ịch, nếu như không có hút máu xung động cùng đoạn lạc thanh tử đồ vấn đề, ngươi đối với hút máu lại là thế nào? Nhìn hút máu sao vừa nhắc tới cái vấn đề này, ạ cụ ích ngoài ý liệu bắt đầu nghiêm túc lên, trầm ngâm sau một hồi, nàng dùng thanh âm trầm thấp trả lời, ta không thích hấp nhân loại máu cái khái niệm này. Nàng thở ra một hơi thật dài, bởi vì ta biết, nhân loại giống như ta, đều là đồng dạng nắm giữ tri thức cùng giá trị quan sinh vật. Cho nên ta mặc dù là vắng ải, nhưng cũng một mực đem nhân loại coi là một loại nào đó đồng loại ha. Ạ cụ ích tự rêu tựa như cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vào có phải là kỳ quái hay không, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta có chút tự cho là đúng đi. Rõ ràng là một cái vảm a, trên mặt thuần lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Quả nhiên, ạ cụ ích mặc dù với cái thế giới này không có bao nhiêu kiến thức, nhưng là lại cùng thế giới yu hạ cỡ sổ cụ ra mạ, có một loại tương tự với nhân loại, mà không phải là vảm tâm tính thật là không tưởng tượng nổi. Nàng loại này suy nghĩ hình thức rốt cuộc là từ đâu tới, coi như các chân tổ không có coi nàng là binh khí, cũng không khả năng như vậy giáo dục nàng. Bất quá hờn ngược lại là cũng không ghét ạ cụ ích loại tâm thái này. Ngược lại mỉm cười nói, như thế đổi một cái góc độ. Nếu như mặt ngươi đối với một chút giá trị quan cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngược lại sinh vật, ngươi sẽ bài xích đưa bọn họ hút lấy vào trong Tử Hà sao? Hắn lung dung bổ sung nói. Tỷ như Doa Doa vừa nghe đến cái này ban đầu lắc lư nàng uống máu tươi, cũng lấy trộm nàng một bộ phận sức mạnh ra hỏa. Trong mắt ạ cụ ích ngay lập tức liền lộ ra khắc sâu hận ý, gàn từng chữ nói, nếu như là hắn, ta một giây đồng hồ cũng sẽ không do dự hắc vậy thì đơn giản rồi. Hẩn lông mày khẽ nhíu một cái, trực tiếp đưa tay ra, đè ở trên bả vai của ạ cụ ích. Rất nhanh, ạ cụ ích cũng cảm giác được một cổ nhiệt lực theo bả vai chạy khắp toàn thân, tư chửa cờ đến nay giống như ung nhọt tận xương một dạng quấy nhiễu nàng hút máu xung động, ngay lập tức liền bằng tốc độ kinh người bắt đầu biến mất rất nhanh, liền biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Chuyện này lại có thể sẽ có loại sự tình này, cảm thụ mấy trăm năm qua cũng không từng cảm thụ qua dễ dàng cùng nhàn nhã. Ạ cụ ích cả người một lập tại chỗ, hoàn toàn ngây ngẩn bởi vì cái ngạc nhiên này tới quá. nhanh quá lớn, nàng thậm chí liền hoan hô đều quên rồi, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, chỉ có hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Qua nữ A Nga Y, A Cú Hịch mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng mỉm cười vẩn, nàng vội vàng dùng tay áo xoa xoa mặt, ngượng ngùng nói, nhân viên quản lý, đây thật là quá cảm ơn ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn. Nói xong lời cuối cùng, A Cú Hịch một mặt khổ sở cúi đầu, hiển nhiên căn bản không nghĩ ra nên lấy cái gì, tới hồi báo mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều vẩn mưa. A nha đầu này thực sự là nhìn thấy A Cú Hịch chần chờ, giống như không giải được đề số học tiểu nữ hài. Vẩn trong lòng cũng là cười thầm, sau đó, ngươi lấy thân báo đáp là được rồi, bất quá, trước mắt nếu giúp rồi, liền giúp tới cùng đem trong cơ thể đến từ đi ổ trải qua ưu hóa năng lực vàng ải, cùng với tử hà của ả lù cắt năng lực toàn bộ bỏ vào trong bao lì xì, một hơi phát cho ả cú ích. Sau đó, vẩn đối với nàng tự nhiên nói ra, nắm giữ những năng lực này sau, ngươi sau đó trực tiếp dùng tay, liền có thể đem chân tổ cùng tử đồ huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn hết thể hút khô, đưa bọn họ hóa thành bên trong cơ thể ngươi tử hà một bộ phận. Từ nay về sau, ngươi chính là mạnh nhất trung cực chân tổ.